Tận thế nhạc viên, chương 1242, dò đường Nga sự tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu bắt đầu lý giải phần tử phạm tội. Nhất là tại nàng một tay túm một cái cảnh vệ thi thể. Một chút xíu đem hắn kéo hướng phòng thí nghiệm thời điểm. Nàng toàn thân đều bị trùm tại một tầng tỉ mỉ mồ hôi hạ. Bởi vì vừa rồi khẩn trương cao độ, dùng sức quá độ, cánh tay phải cơ bắp tại đau nhức bên trong khẽ run. Lão đầu thần thi thân to béo, xà đơn chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xuyên thấu cơ thể của hắn làn da. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình không ngừng liều mạng đâm đâm xuống. Mỗi một lần đều làm thượng so với một lần trước ác hơn khí lực. Cứ việc mỗi lần nàng đều cảm thấy chính mình đã hết toàn lực. Trong đó một lần đâm thứ, thế nhưng tinh chuẩn địa thứ đã trúng một cái cảnh vệ yết hầu. Nương theo một tiếng cây sáo ô minh, trong hành lang trở nên yên lặng. Máu theo lão đầu thần thi thể hạ chậm rãi lan tràn ra, giống một mảnh nhỏ hồ nước. Lâm Tam Tửu cất kỹ lão đầu thần tấm thẻ, rốt cuộc thấy rõ phía dưới thảm không nỡ nhìn hai cỗ thi thể. Trên mặt bọn họ lỗ đen biến mất, dáng người như cũ khô gầy, bị đập vụn xương cốt sau lại bị đâm ra mấy cái huyết động. Bất quá chỉnh thể mà nói, thi thể ngay tại chậm rãi khôi phục thành nhân loại bình thường dáng vẻ. Không sai, bọn họ đích xác là nhân loại. Đang kiểm tra vài phút về sau, nàng nhịn không được có chút buồn nôn. Chẳng trách Hắc Trạch Kỵ nói này hai cái cảnh vệ có trung đẳng tiến hóa người trình độ. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là tiến hóa người, không có cách nào lại chuyển hóa càng nhiều tấm thẻ. Nàng không thể không một tay kéo một cỗ thi thể, thở hào hển xê dịch về phòng thí nghiệm. Bắp thịt cả người một bước run lên, tựa như rất nhiều từ nhỏ trộm tiểu đừng bắt đầu tội phạm đồng dạng. Nàng nguyên bản chỉ bất quá nghĩ thừa cơ lấy chút nhi đồ vật. Ai có thể nghĩ tới phạm tội là một đầu thẳng tắp đường xuống dốc. Nàng thân bất do kỷ lăn xuống. Tội ác, giống tuyết cầu tựa như càng lăn càng lớn. Thẳng đến trước mắt tình trạng này, trộm ít đồ, kém chút đem mệnh đáp thượng. Nàng không khỏi thở dài, đẩy ra phòng thí nghiệm cửa. Bên trong là một mảnh ảm đạm chìm hắc ám. Lâm Tam Tửu không dám bật đèn, chỉ là lục lọi đem thi thể đẩy lên dưới tường. Gần đây giống như có một chương dài mảnh thức kim loại mặt bàn. Nàng vội vàng đem thi thể nhét vào mặt bàn phía dưới, lại quay đầu ra ngoài kéo cổ thi thể thứ hai. Nhưng mà trong hành lang trống rỗng, chỉ còn lại có một vũng máu. Ta thao, ý lão sư thế mà nhịn không được mắng thô tục. Người đâu? Lâm Tam Tửu thân thể đều phải cứng đờ. Nàng nhanh lên nhìn một chút, phát hiện mấy cái dính đầy vết máu dấu chân ngoặt hướng về phía hành lang bên kia. Theo dấu chân đi không bao xa, nàng đã tìm được một đống nhỏ quần áo. Chính là cảnh vệ chế phục. Hai cái dính máu dày cũng ngã trái ngã phải bị ném vào một bên. Từ chỗ này bắt đầu, dấu chân liền hoàn toàn biến mất. Chịu loại chí mạng đó tổn thương, đều khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Thế mà còn sống, ý lão sư nghi hoặc cũng là Lâm Tam Tửu nghi hoặc. Nhưng bây giờ không phải phá giải bí ẩn thời điểm. Nàng đoàn thức dậy mặc áo vật, vội vàng chạy về đi. Thấp giọng đáp lại nói, hắn đã biến trở về nhân loại, hẳn là liền sẽ không lại hướng bệnh viện báo cáo ta. Cũng có khả năng đối ngươi ghi hận, chuẩn bị báo thù đâu. Lâm Tam Tửu đối với cái này không lời nào để nói. Người kia đã chạy, hiện tại bối rối cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể tiếp tục che lấp dấu vết của mình. Nàng dùng bả vai dùng lực đem máy X-quang một lần nữa chống đỡ xe đẩy. Nàng phát hiện, coi như ngươi khí lực lại lớn, nếu như ngươi chỉ có một cái tay, nhiệm vụ này cũng khó khăn đến cơ hồ không hợp lý. Đợi nàng thở hổn hển, thật vất vả đem máy móc cũng đẩy vào phòng thí nghiệm lúc. Nàng đột nhiên dừng lại hết thảy động tác, rất nhỏ bước chân thanh âm, tựa như con kiến tại chống nước bầy lên bò đồng dạng nhỏ khó thể nghe. Nếu không phải nàng vừa vặn dừng lại nghỉ ngơi, thanh âm này khẳng định sẽ triệt để theo cảm giác của nàng bên trong chạy đi. Nín hơi đợi mấy giây, bước chân thanh âm tựa hồ có chút xem rõ ràng một chút. có lẽ tới nhân cách nàng càng ngày càng gần. Có lẽ là nàng tưởng tượng ra đến. Nàng không dám khẳng định, nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm. Lâm Tam Tửu tận lực không ra trở về hành lang, kêu lên mấy cái khăn mặt, đưa chúng nó đặt tại vết máu trong. Khăn mặt rất nhanh liền bị máu thấm đẫm. Đợi nàng đem trên mặt đất máu sáng bóng không sai biệt lắm lúc. Kia rất nhỏ bước chân thanh âm đã nhanh muốn tiếp cận nàng vị trí. Bước chân thanh âm quá nhẹ. Ý lão sư bỗng nhiên nói. Có điểm kỳ quái a. Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì kỳ quái. Nàng nhanh lên tiến vào trong phòng thí nghiệm. Sờ soạng tìm được kim loại mặt bàn. Tại nó cùng vách tường ở giữa trong khe hở ngồi xổm xuống. Cơ hồ ngay tại nàng vừa mới tránh hảo công phu. Cửa liền bị người đẩy ra. Một cái tay ở trên tường tìm tòi mấy lần. Ba, đánh đèn sáng. Vô tận hắc ám lập tức nhạt nhẽo một chút. Hóa thành nồng vụ bình thường lờ mờ. Nhưng ít ra có thể khiến người ta nhìn rõ ràng đại khái. Lâm Tam Tửu vạn vạn không nghĩ tới. Nàng sẽ ở chỗ này gặp phải mặt đỏ người. Trong bệnh viện đi săn người chơi khác tiến hóa người nhiều lắm. Tại thời khắc này trước đó, mặt đỏ người bất quá là bên trong một cái mà thôi. Nhưng là, dạng gì bệnh nhân sẽ giống như nàng. Chạm vào bệnh viện tầng dưới chót đến, càng đừng đề cập bên ngoài chính là phong tỏa giới nghiêm trạng thái. Cũng là trong nháy mắt này, nàng rõ ràng vì cái gì mặt đỏ người bước chân thanh âm nghe là lạ. Nó vẫn luôn quá nhẹ, quá nhỏ, nếu như hắn là thuộc về bệnh viện một viên. Hắn không có cẩn thận như vậy cẩn thận tất yếu. Hắn như thế nào cũng tiến vào bệnh viện. Lâm Tam Tửu nhìn mặt đỏ người chậm rãi đi vào phòng. Vô thanh vô tức đem cửa khép lại tại phía sau. Mấy đài máy X-quang vừa vặn chặn con đường của hắn. Hắn trầm thấp mắng một tiếng. Đưa chúng nó đẩy sang một bên. Hắn cũng là người chơi. Cái này mang ý nghĩa hắn cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng. Tại nồng vụ đen kịt bên trong chỉ có thể nhìn ra ngoài xa mấy mét. Phòng thí nghiệm so với nàng trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều. Mấy chương dài mảnh thức kim loại mặt bàn sắp xếp trong phòng trung tâm. Mấy con ngăn tủ chiếm cứ một đầu khác mặt tường. Mặt đỏ người nhìn cũng không nhìn một chút kim loại mặt bàn. Đi thẳng tới ngăn tủ. Kéo một chút cửa tủ. Cửa tủ là khóa kín. Hắn nhưng không có từ bỏ. Dùng một cái dài nhỏ đồ vật chui vào lỗ khóa. Lại kéo túm mấy lần. Chỉ nghe, lạc rồi. Một vang, cửa tủ liền mở ra. Trong ngăn tủ bày từng dãy đồ vật. Nhưng Lâm Tam Tửu thấy không rõ bọn chúng có phải hay không chữa bệnh vật dụng. Mặt đỏ người thật giống như mắt cận thị đồng dạng. Không thể không đem đồ vật cầm gần trước mắt mới có thể trông thấy văn tự. Theo hắn lập tức lại đưa nó nhóm ném trở về trong ngăn tủ hành vi nhìn lại. Hẳn là đều đối người chơi không dùng. Lâm Tam Tửu ngưng thở. Ở trong lòng suy tư bước kế tiếp phải làm gì. Ngay lúc này, mặt đỏ người bỗng nhiên hướng nàng phương hướng quay người lại. Trong lúc nàng trái tim nhảy một cái. Coi là đối phương đã nhận ra chính mình tầm mắt lúc. Mặt đỏ người lại sải bước đi hướng về phía nàng cất giấu góc mặt này tường. Tại cách nàng hai chương kim loại dài đài bên ngoài địa phương dừng lại bước chân. Tiếp xuống, Lâm Tam Tửu rõ ràng. Mặt đỏ người vươn tay. Theo nàng tầm mắt điểm mù bên trong kéo ra một cánh cửa. Nàng ẩn thân góc cùng cánh cửa kia vừa vặn ở vào cùng một thẳng tắp trên. Không đi ra ngoài nhìn không thấy nó. Mặt đỏ người không có vội vã đi vào. Tại khe cửa bên ngoài hơi vung tay. Trong tay lập tức nhiều một cái cán dài trạng vật phẩm. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn quanh vài lần. Lúc này mới một bước biến mất tại môn phái trong. Một giây sau, cửa phòng sau lập tức vang lên nửa tiếng kinh hô. Lập tức bị cái gì bóp lấy. Im bặt mà dừng. Lại thấy thỏ mao phong phú tổ trưởng thưởng 100. Đại lão, là như vậy. Ta cảm thấy chúng ta tế thủy trường lưu đã để ta thực vô cùng cảm kích. Luôn đại ngạch, ta thật không biết nên như thế nào hồi báo a, đến cho ngươi viết bao nhiêu tiểu phiên ngoại. Cảm ơn XD00, ai nha lại gặp mặt. Cảm ơn, A-Z, Lúc Trì U Linh, không cần thường thường tốn kém. Thật, minh minh minh minh bỏ. Mọt sách mèo tiểu mèo. Thư hữu 160-12-62-10-44-75-27. A tiệp hôm nay 1m8 đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong. Cách chương.